DX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 33, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quả trứng, cậu sinh. Tiêu Chiến cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại. Vẻ mặt khủng hoảng nhìn lại Vương Nhất Bác. Lắc lắc đầu. Không, không thể nào. Em đợi một chút, tôi cũng cần thời gian tiêu hóa chuyện này. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. Đi lại gần bồn tắm. Ôm lấy quả trứng đang trôi nổi trong làn nước ra. Chớp chớp mắt vài cái. Bảo bối, tôi nghĩ em không muốn thừa nhận cũng không được rồi. Em không những sinh một quả trứng. Hơn nữa em còn sinh non. Cậu sinh non một quả trứng. Tiêu Chiến mất 3 ngày cũng không có cách nào từ trong nhận thức tỉnh lại. Đặc biệt là gia khỏa Vương Nhất Bác còn một ngày 24 tiếng ôm quả trứng bên người ở trước mặt cậu chạy tới chạy lui. Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi mà. Đây là một túi thai. Hơn nữa đây là quả trứng em sinh ra mà. Sao em lại không thể chấp nhận cơ chứ? Em nghĩ xem qua vài tháng nữa. Sẽ có một bảo bảo từ trong trứng chui. À không sinh ra. Cùng với người bình thường sinh em bé không có gì khác biệt không phải sao? Vương Nhất Bác yêu thích không rời tay hôn hôn quả trứng. Khuôn mặt tràn ngập tự hào của một người cha. Nhóc này là đứa con đầu tiên của chúng ta. Thân ái, tôi nghĩ nhóc sẽ giống tôi vẻ bề ngoài cường tráng. Giống em mê người, tôi sắp không đợi được tới ngày nhóc con gọi tôi một tiếng cha rồi. Tiêu Chiến xóa xoa nhẹ huyệt thái dương. Thật muốn đá Vương Nhất Bác lẫn quả trứng kỳ lạ kia ra khỏi vũ trụ. Nhưng mà cậu làm không được. Được rồi, bên trong đó có thể ẩn chứa một sinh mạng nhỏ thật. Tuy rằng loại chuyện thần kỳ như vậy sợ là cả vũ trụ đều chưa xảy ra bao giờ. Vật này, tên gọi là túi thai. Ai phát minh ra? Không rõ. Lúc nào phát minh ra? Không rõ. Tiêu Chiến chỉ biết là bản thân thân là một alpha. Thân thể bị cải tạo giống omega. Không chỉ người thấy nội tiết tố của Vương Nhất Bác sẽ phát tình. Còn có thể sinh con. Chắc chắn có quan hệ rất lớn tới túi thai này. Trước đó đã từng nói qua. Trong thế giới này của bọn họ, Omega có năng lực sinh sản mạnh mẽ nhất. Omega nữ sẽ có đáy huyệt tự nhiên. Omega nam cũng sẽ có một dạng đáy huyệt. Giống như Omega nữ có thể mang thai. Dạng đáy huyệt cũng là trời sinh. Đến kỳ phát tình sẽ thành thục. Giống như nữ có thể thụ tinh sinh con. Nhưng thân thể alpha tuyệt đối không có chức năng như vậy. Bọn họ cường tráng, tinh lực dư thừa, có thể dễ dàng làm một omega trong kỳ động dục thụ thai. Cho nên không thể nào một alpha lớn bụng giao phối với một omega lớn bụng đúng không? Thượng đế tạo người, tự có đạo lý của ông ấy. Nhưng Tiêu Chiến đã đi ngược lại với đạo lý này. Hoặc nên nói người sáng tạo ra túi thai làm đảo lộn đạo lý này. Đầu tiên là dùng thuốc thay đổi nội tiết tố của người bị cải tạo. Gia tăng thụ thể nội tiết tố của hắn. Sau đó dùng nội tiết tố của một alpha khác tiến hành ghép đôi. Gần giống như phương pháp đầu độc mãn tính. Người bị hại lúc đầu hoàn toàn không có cảm giác gì. Mãi đến một ngày thân thể mặc danh kỳ diệu xuất hiện phản ứng động dục của Omega. Đây cũng là lúc độc tính phát tác nghiêm trọng. Không có thuốc nào cứu được. Cuối cùng là cưỡng ép giao phối đánh dấu. Trong kỳ phát tình Omega tuyệt đối không có biện pháp chống lại sự xâm lược của Alpha. Mà tác dụng thứ hai của vị thuốc kia là lúc tiếp nhận Alpha đánh dấu. Trong cơ thể người bị cải tạo sẽ hình thành một tầng lá chắn mỏng. Đem tinh dịch Alpha phong tỏa. Trong lá chắn mỏng đó phát dục trưởng thành. Hình thành một sinh mệnh nhỏ. Cho nên lúc Johnson chụp ảnh siêu âm. Đó không phải dạng đáy huyệt mà là một tầng lá chắn mỏng. Bắt chước tác dụng của đáy huyệt, trong cơ thể cậu sinh trưởng phát triển, trải qua vài tháng, nó bắt đầu cứng lại rồi tách ra khỏi cơ thể mẹ, nơi phụ trách cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Đây rõ ràng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được không? Nhất định là vậy, tôi đã hỏi anh tôi. Anh ấy nói tỏa nhi ít nhất phải tháng sau mới sinh ra. Đều tại em, làm cho bảo bối chúng ta chịu áp lực quá lớn, còn không được thân cận với phụ thân, cho nên mới chạy trốn tới bên người tôi đó, đặt túi thai ở vị trí ngực, Vương Nhất Bác kỳ thực cũng bị dọa một trận. Đối với kỹ thuật cấy tạo túi thai cho Alpha là nghiên cứu bí mật của tinh cầu bọn họ, do anh trai của hắn đích thân phụ trách, ngay cả hắn cũng không rõ sự tình thế nào. Bởi vì hắn yêu phải tiêu chiến cho nên Kenneth mới cho hắn dược vật cải tạo nội tiết tố. Nhưng không nói rõ thân thể tiêu chiến ngoại trừ mang thai sẽ còn có sự thay đổi thế nào. Cho nên từ mặt nào đó mà nói, hắn và tiêu chiến đều trở thành vật thí nghiệm của hạng mục nghiên cứu này. Thật muốn đánh anh hắn một trận mà. Đối xử với em vợ và cháu trai vậy mà được sao? Chủ èo anh ấy bản thân cũng mang thai. Sau đó tự mình sinh ra một quả trứng coi sao? Không đúng, anh ấy không cần sinh trứng. Vậy chủ èo ảnh bị một alpha cường đại hơn đánh dấu vậy? Xem ảnh còn làm một alpha được nữa không? Làm sao nuôi? Sau khi lạnh nhạt Vương Nhất Bác 3 ngày, tiêu chiến cuối cùng cũng mở miệng vàng ngọc nói ra câu đầu tiên. Bảo bối, em chịu nói chuyện với tôi rồi. Thật tốt quá. Vương Nhất Bác lập tức đem oán niệm với Kenneth quẳng ra sau đầu. Vừa mềm nhẹ vuốt ve túi thai. Cảm nhận sinh mệnh bên trong đang vận động theo quy luật giống với mình. Vừa lấy vẻ mặt như sét đánh bên tai ngồi xuống bên cạnh tiêu chiến. Em nói làm sao để nuôi tiểu gia khỏa này sao? Anh tôi nói, chất dinh dưỡng trong vỏ trứng. Không, túi thai đủ duy trì tới lúc nhóc con phá xác mới có thể thoát ly khỏi cơ thể mẹ. Mấy ngày này tôi chỉ cần để nhóc bên mình. Nhóc ngửi thấy khí tức của phụ thân sẽ khỏe mạnh sinh trưởng thôi. Cho nên cơ thể tôi khôi phục bình thường rồi. Mấy tháng nay như cơn ác mộng. Nếu sinh ra quả trứng có thể làm cậu khôi phục cơ thể alpha. Kết thúc những chuyện này, tiêu chiến nhất định sẽ tạ ơn thượng đế. Nếu không giao phối, xem như là vậy. Không sai. Ngay lúc tiêu chiến thở một hơi nhẹ nhõm, nam nhân ôm quả trứng nâng lên khóe miệng, trong mắt tràn đầy ý trêu đùa cười nói. Nhưng thiếu tướng em nhịn được không làm tình với tôi sao? Một cái gối đầu bay qua, cùng với tiếng gầm nhẹ của tiêu chiến. Ngủ sofa của anh đi. Dám lại gần tôi đạp chết anh. Mới sinh đứa nhỏ làm cho tiêu chiến mất mấy ngày tĩnh dưỡng. Đương nhiên, uổng là túi thai công nghệ cao. Vậy mà không thể rời khỏi nhiệt độ cơ thể người quá 30 phút. Lấy thời gian làm tình trung bình của bọn họ mà nói còn không đủ cái tiền hí. Cho nên Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng phải nuôi bảo bảo trước. Sau đó mới thân cận bảo bối thiếu tướng được. Ngoại trừ chuyện không đứng đắn này. Tỏa nhi, giống giận, nhóc sao lại là chuyện không đứng đắn. Thân thể tiêu chiến đã khôi phục, không suy yếu như trước đó nữa. Kenneth cũng không để thiếu tướng thật vất vả mới mời tới được ăn không ngồi rồi. Cho nên lúc nam nhân có mái tóc dài màu vàng kim với khuôn mặt yêu nhã nở nụ cười nhìn cậu. Tiêu chiến sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hai người, một người cười cực kỳ nho nhã xinh đẹp. Một người mặt vô biểu tình. Trong phong Vương Nhất Bác, gần như có một làn sóng ngầm không ngừng đánh qua đánh lại giữa hai người. Vương Nhất Bác đang ôm trứng thở dài. Ca, anh đừng nước đục thả câu được không? Anh tính nhờ vợ em làm gì? Kenneth ánh mắt như đao bay tới làm hắn ngậm miệng. Nhận thức rằng khả năng trầm mặc của mình không sánh bằng em dâu. Hắn nhận mệnh nhún nhún vai. Nét cười không giảm. Được rồi. Đầu tiên, tôi muốn cảm tạ cậu đã vì nhà chúng tôi. Ân, sinh hạ hậu đại. Nghĩ cũng biết, tiêu chiến căn bản không thèm loại cảm tạ này. Sau đó, xem như cậu đã không thể quay trở lại liên bang. Lam Tinh là nơi duy nhất cậu có thể sinh sống đến nửa đời sau. Nói cách khác nơi này sau này chính là nhà của cậu. Tôi đây muốn hỏi một chút. Thiếu tướng có dự tính gì đối với cuộc sống tương lai? Có kế hoạch gì không? Trên Lam Tinh, không có chuyện chỉ ăn cơm mà không làm việc. Ngay cả tên ngốc này. Kenneth dừng một chút, dùng cằm hướng vào Vương Nhất Bác chỉ. Nếu không phải vì ấp trứng, nó là quân quan huấn luyện quân đội cấp 1, lực mạnh sống dai chắc là ưu thế lớn nhất của nó rồi. Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy hắc tuyến. Mình khẳng định không phải em trai ruột của ổng. Chắc chắn không phải, tôi cũng không tính ăn không ngồi rồi. Cho dù cuộc sống tha hương không quen thuộc, tiêu chiến cũng muốn tay làm hàm nhai. đến Lam Tinh có thể không phải ý của cậu, nhưng là ý chỉ của phụ thân cậu. Vậy nhất định sẽ có chuyện kế tiếp phải làm. Cậu cần kiên nhẫn chờ đợi. Vậy thật sự quá tốt. Kenneth mắt xanh đều sáng lên. Nếu đã như vậy, tôi cũng không xem thiếu tướng như người ngoài nữa. Từ hôm nay trở đi, cứ để Vương Nhất Bắc dắt cậu đi các cơ quan hành chính của Lam Tinh xem một chút. Tìm hiểu nơi cậu sẽ sinh sống trong tương lai. Đây là bước đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không có ý kiến. Em cũng không có ý kiến. Nhưng anh à, lỡ như con chúng em trong lúc đi lại. Chức nghiệp hiện tại của Vương Nhất Bắc chính là ông bố bỉm sữa. Tất cả tâm trí đều đặt lên quả trứng này. Tên ngốc, còn 5 tháng nữa lận. 5 tháng chẳng lẽ còn không đủ cho mày chạy một vòng. Mày cho rằng Lam Tinh rất bự à, còn nữa. Sữa bột tã giấy tôi đã chuẩn bị sẵn cho hai người rồi. Ngày mai xuất phát luôn đi. Lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu cũng nên đi xem tinh cầu xinh đẹp suýt chút nữa đã bị cậu hủy diệt này như thế nào. Cách chương.